Đạo Lữ Hung Dữ cũng trùng sinh, chương 199, Lục Thủy cùng Mộ Tuyết có vợ chồng chi thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Trạch đi ra tổ địa, hắn không biết mình là làm sao trở về, cũng không biết mình tới nhà không có người thế nào. Thất hồn lạc phách, Đường Y thanh âm đột nhiên vang lên, nghe được Đường Y thanh âm, Mộ Trạch giật nảy mình, trong con mắt của hắn có chút hoảng sợ, có chút hối hận, đồng dạng cũng có chút thất thố. Chỉ là rất nhanh hắn liền thấy rõ trước mắt cùng hắn nói chuyện chính là ai. Trong chớp mắt hắn liền khôi phục bình thường, nói, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Có chuyện gì không? Đường Y cau mày, nàng có chút hiếu kỳ, bất quá không có hỏi, mà chỉ nói. Ngày mai Mộ Tuyết liền trở lại ta. Chấm, không thể, nghe được tên Mộ Tuyết, Mộ Trạch đột nhiên kích động. Đường Y giật nảy mình, ta nói đều không có nói xong, ngươi làm gì? Mộ Trạch lúc này mới kịp phản ứng, hắn một tay bụng mặt có chút mỏi mệt nói. Ngươi muốn làm gì liền làm gì đi, ta đi nghỉ ngơi. Sau đó Mộ Trạch liền đi vào phòng ốc, Đường Y nhìn xem Mộ Trạch đi vào, có chút tức giận. Có ý thứ gì nha? Ngừng tạm, nàng dự định đi bồi bồi Mộ Trạch, nàng cảm giác Mộ Trạch có rất nặng tâm sự. Ngày kế tiếp, Lục Thủy cùng Mộ Tuyết sáng sớm liền dự định rời đi, cha mẹ hắn y nguyên chỉ là đưa đến cửa ra vào. Đông Phương Trà Trà không đến tiễn đưa, chủ yếu là tối hôm qua lực lượng có ba động, đến tiến giai thời khắc mấu chốt, không thể không bế quan tu luyện, lần sau tái xuất quan khả năng liền muốn độ kiếp rồi. Nhớ kỹ, lần này đi muốn lễ phép, không cần cùng người nổi xung đột, đều muốn kết hôn, muốn thành thục chút. Đông Phương Lê Âm sửa sang lấy Lục Thủy quần áo dặn dò. Ừm, Lục Thủy tự nhiên chỉ là gật đầu ứng với, không dám mở miệng phản bác. Cha hắn ngay tại một bên, chỉ cần hắn mở miệng phản bác một câu, cha hắn liền biết nói hắn. Lại dặn dò vài câu, Đông Phương Lê Âm liền đến Mộ Tuyết bên người, như cố tại là Mộ Tuyết chỉnh lý quần áo váy. Trở về nếu là muốn tới chơi chơi, không cần không có ý tứ, Lục gia cũng là nhà ngươi. Hai bên chạy không có gì, dù sao Lục Thủy biết đường. Đông Phương Lê Âm đối với Mộ Tuyết nói ra, Mộ Tuyết trùng điệp gật đầu. Ừm, sau đó Đông Phương Lê Âm lại dặn dò vài câu, liền thả hai tiểu gia hỏa này rời đi. Chờ Lục Thủy cùng Mộ Tuyết rời đi Lục gia thời điểm, Đông Phương Lê Âm mới nhìn hướng Lục Cổ nói. Ngươi nói lần này có thể thuận lợi à, tùy tiện hắn giày vò đi còn có thể nháo lật trời hay sao? Lục Cổ nói ra, Đông Phương Lê Âm gật gật đầu tựa như là dạng này. Đằng sau nàng liền không quan tâm, xảy ra chuyện phu quân của nàng cũng sẽ giải quyết, nàng đều bị cấm túc. Nhi tử cùng con dâu không có việc gì là được, lần này chân võ chân linh y nguyên đi theo Lục Thủy tiến về Mộ gia. Nói thật lại đi Mộ gia bọn hắn cảm giác liền không giống với lúc trước. Lần thứ nhất đi thời điểm, trên đường đi đều cảm giác thiếu gia tại làm ẩu, đang cố làm ra vẻ tại khoe khoang thiếu gia đặc biệt trí tuệ, bây giờ trở về nhớ tới chính mình khi đó thật ngốc. Thiếu gia đều biểu hiện rõ ràng như vậy, bọn hắn thế mà không thể tin được. Bất quá cũng là đi Mộ gia bắt đầu thiếu gia liền thay đổi. Không còn làm rác rưởi, trên người quang mang bắt đầu sơ bộ nở rộ, sau đó một mực tại điều tra thiên đình này một ít thế lực cổ lão. Chân võ chân linh không tính rất lý giải, nhưng là sẽ dốc toàn lực duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ hy vọng ngày nào tộc trưởng cùng các vị trưởng lão biết đến thời điểm có thể đối bọn hắn hạ thủ lưu tình. Rất nhanh Lục Thủy cùng Mộ Tuyết liền lên xe lửa. Mộ tiểu thư không có từ Lục gia đi xe lửa đi Mộ gia à, ngồi tại trên xe lửa thời điểm, Lục Thủy hỏi. Mộ Tuyết lần này hay là ngồi đối diện hắn? Không có, Mộ Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Đi Mộ gia muốn đi phù không đảo trung truyền, không có gì bất ngờ xảy ra đến Mộ gia hay là rất nhanh. Lục Thủy giải thích dưới. Mặc dù biết Mộ Tuyết khẳng định biết nhưng là một chút hình thức vẫn là phải đi. Đương nhiên, lần này hay là không nên xuất hiện ngoài ý muốn tốt, không phải vậy rất khó xử lý. Chân võ chân linh không giải quyết được liền phải Mộ Tuyết âm thầm ra tay, hắn thế mà luân lạc tới để cho mình thê tử bảo hộ. Người khác biết ngược lại là không có gì, đến lúc đó Mộ Tuyết cùng hắn đắc ý sẽ không tốt. Lúc chạng vạng tối, Lục Thủy bọn hắn đi tới phù không đảo. Lần này vận khí không tệ, chưa từng xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Sáng sớm hôm sau, Mộ ra chân núi, Đường Y mang theo hai cái nữ nhi hướng nhà ga mà đi. Nhã Lâm nắm chính mình mẫu thân tay, đặc biệt vui vẻ. Mẫu thân, tỷ tỷ có phải hay không lập tức liền muốn trở về rồi? Ừm, đến nhà ga, rất nhanh liền có thể nhìn thấy tỷ tỷ. Đường Y mở miệng nói ra, Đường Y nhìn xem Nhã Lâm trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nàng không biết mình nên dùng thái độ gì đối mặt Mộ Tuyết. Đến trạm xe đón Mộ Tuyết loại sự tình này, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Nhã Nguyệt nhất là khó chịu, nàng cùng một Tuyết tỷ chưa quen thuộc mà lại trước đó một Tuyết tỷ sân nhỏ còn treo chiếm hữu nàng danh tử. Lộ ra nàng nhiều hỏng, bất quá khi đó nàng vốn là cũng không nói gì, kỳ thật cũng là rất hỏng, nếu như là hảo muội muội, khẳng định sẽ vì tỷ tỷ nói chuyện. Tốt a, liền muốn nhìn thấy tỷ tỷ, chỉ có Nhã Lâm một mặt vui vẻ, nàng còn nhỏ cái gì đều không cần nghĩ. Nàng chỉ biết muốn một sự kiện. Đó chính là nàng hiện tại có thật nhiều đồ ăn vặt, đến lúc đó muốn vụng trộm cho tỷ tỷ ăn. Rất nhanh Đường Y mang theo hai cái nữ nhi đi vào nhà ga. Nàng nhìn đồng hồ nói, lại nửa giờ tỷ tỷ liền trở lại. Nhã Lâm đương nhiên là nhu thuận ngồi tại chỗ chờ đợi, chỉ là sẽ thỉnh thoảng đưa đầu nhìn xem tỷ tỷ tới phương hướng. Nhã Nguyệt cũng có chút đứng ngồi không yên, nàng kỳ thật có chút muốn trở về, bất quá vẫn là không có đưa ra yêu cầu này. Nàng kỳ thật cũng thật muốn tu luyện thiên nữ chân kinh, nhưng là không dám nhắc tới đi ra. Tới gần một Tuyết tỷ nhắc lại cảm thấy tốt có mục đích tính, nàng cũng không thích. Cho nên nàng rất xoắn xuýt, cuối cùng nàng từ bỏ dư thừa ý nghĩ, an tĩnh chờ đợi. Thỉnh thoảng cho Nhã Lâm chói chói đầu tóc ngắn, giống như nhanh đến, Lục Thủy nhìn xem bên ngoài mở miệng nói ra. Mộ Tuyết cũng nhìn thấy, là Mộ gia đại sơn, ân, muốn tới, Mộ Tuyết gật đầu đáp. Đối với Mộ Tuyết tới nói, nàng càng ưa thích tại Lục gia, Mộ gia quá bị đè nén, mà lại không có quan tâm người của nàng, tất cả mọi người không thích nàng. Đợi tại Mộ gia đối với nàng mà nói cũng không vui. Đối với Mộ gia mà nói, nàng trở về hay không, cũng không làm sao trọng yếu. Bất quá có Lục Thủy cùng với nàng cùng một chỗ, Mộ gia hẳn là sẽ để một chút hạ nhân tới đón. Cơ bản lễ nghi vẫn là phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh bọn hắn liền thấy xe lửa lái vào nhà ga. Mà ở xe lửa sắp dừng lại thời điểm, Lục Thùy cùng Mộ Tuyết thấy được ba người. Đường Di, Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn, nàng không quá lý giải Đường Di tại sao lại ở chỗ này. Chẳng lẽ nơi này có ai đáng giá Đường Di tới đón sao? Còn có một mực nhìn quanh Nhã Lâm, Mộ Tuyết tự nhiên là nghĩ đến chính nàng, thế nhưng là cảm giác rất không có khả năng. Lục Thủy tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn cảm thấy rất khả năng. Sau đó Lục Thủy mở miệng nói, Mộ tiểu thư trước xuống xe đi, ta cảm giác bên này phong cảnh không sai, ngồi cái này nhìn một hồi, chờ chút chúng ta sẽ tự mình đi Mộ ra. Mộ Tuyết nhìn xem Lục Thủy một chút cuối cùng gật đầu nói. Cái kia Lục thiếu gia đừng nhìn quá mức, xe lửa ngừng đứng thời gian có hạn. Nói xong Mộ Tuyết liền mang theo Đinh Lương xuống xe lửa, đừng nhìn Lục Thủy mỗi ngày khi dễ nàng, có đôi khi đặc biệt cẩn thận. Chân võ chân linh nước thật không hiểu, bất quá cũng không có nói cái gì, mà là an tĩnh chờ đợi Lục Thủy xem hết phong cảnh. Bọn hắn sẽ chỉ ở xe lửa sắp lên đường thời điểm thông chi một chút Lục Thủy. Mộ Tuyết xuống xe lửa, nàng vừa xuống xe liền thấy Đường Di bọn người. Mộ Tuyết muốn qua chào hỏi, mặc kệ các nàng ở chỗ này có phải hay không cùng với nàng có quan hệ, nàng đều muốn đi qua chào hỏi. Chỉ là nàng chưa kịp khởi hành đi qua, Nhã Lâm liền thật nhanh chạy tới. Thoáng qua một cái đến nàng liền lôi kéo Mộ Tuyết tay, vui vẻ nói. Tỷ tỷ ngươi trở về rồi. Mộ Tuyết nhìn xem Nhã Lâm, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt nói. Ân, Mộ Tuyết vốn còn muốn nói điểm khác nhưng nhìn đến Đường Di đến đây. Trở về rồi, đây là Mộ Tuyết nghe được ân cần thăm hỏi. Nàng nhìn xem Đường Di có chút giật mình, hơi nghi hoặc một chút cảm giác có chút không giống với. Nhưng là không có cái gì hỏi ra lời, chỉ là gật đầu nói. Ân, trở về, Lục thiếu gia không có cùng một chỗ sao? Đường Di hỏi, nàng nhớ kỹ Lục Thủy nước cũng tới. Mộ Tuyết lắc đầu nói, Lục thiếu gia muốn nhìn phong cảnh, cái kia chúng ta về nhà trước đi. Đường Di nói ra, về nhà, lấy đối với Mộ Tuyết tới nói cỡ nào lạ lẫm. Ở kiếp trước Mộ gia không có người nói với nàng câu nói này, không ai nói với nàng về nhà. Mà tại Mộ Tuyết thất thần lúc Nhã Lâm thì lôi kéo Mộ Tuyết tay nói. Đi rồi tỷ tỷ, Mộ Tuyết dạ liền tùy ý Nhã Lâm lôi kéo rời đi. Lục Thủy nước nhìn xem các nàng rời đi, sau đó hắn mới đứng dậy nói. Đi thôi, Trần Võ Trần Linh lập tức đi theo thiếu gia bọn họ ý nghĩ, bọn hắn vẫn là không cách nào đoán được. Lục Thủy kỳ thật không có ý kiến gì, chỉ là để Mộ Tuyết đi cảm thụ một chút. Cảm thụ ở kiếp trước chưa bao giờ cảm thụ qua đồ vật. Có nhiều thứ hắn nhất định không cho được, hắn có thể làm chính là nhìn thấy thời điểm, không đi ảnh hưởng nàng. Mặc dù không biết lần này có tính không, nhưng là tóm lại không giống nhau lắm. Lục Thủy nhìn xem Mộ Tuyết rời đi phương hướng im ắng tự nói. Rất nhanh Lục Thủy liền đi tới Mộ gia trên tiểu trấn, hắn vốn định trực tiếp tiến về Mộ gia, nhưng là đột nhiên nghe được có người đề một câu. Nghe nói giếng trời mở, không biết thật hay giả. Giả đi, giếng trời không phải truyền thuyết sao? Thế nhưng là gần nhất xác thực có người nói mở cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lời đồn đi, chúng ta yếu như vậy đều nghe được, đại khái là có người muốn đi lừa gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến mấy cái này, Lục Thủy đột nhiên ngừng lại, hắn hơi nghi hoặc một chút. Giếng trời cũng ở niên đại này mở ra sao? Thiếu gia biết giếng trời? Chân Võ nhỏ giọng hỏi. Biết một chút đi, Lục Thủy tiếp tục đi về phía trước. Giếng trời thật tồn tại sao? Chân Linh hỏi. Không tồn tại, Lục Thủy không quay đầu lại. Cho nên trên đời này kỳ thật không có giếng trời. Chân Võ thử hỏi. Có giếng trời, Lục Thủy bình tĩnh trả lời câu. Chân Võ, Chân Linh mộng, vừa mới không phải nói không tồn tại giếng trời sao? Làm sao lập tức lại có giếng trời rồi? Không thể nào hiểu được. Ở tu chân giới trong truyền thuyết, giếng trời là một cái giếng, một ngụm có thể nhìn thấy một ít sự vật giếng. Có thể là trong lòng khiêm tốn, có thể là trong lòng kiêu ngạo, cũng có thể là một loại nào đó tương lai. Có người nhìn thấy giếng trời có thể nhất phi trùng thiên, cũng có người nhìn thấy đạo tâm sa đọa. Đây là một ngụm song nhận tình, liền nhìn có dám hay không nhìn. Bởi vì ảnh hưởng quá lớn, có rất ít tu vi cao người dám đi nhìn miệng giếng này. Nếu có, đó nhất định là ma tu cùng đặc biệt tu sĩ. Đi hỏi một chút giếng trời vị trí đại khái ở đâu, mặc kệ thật giả, có thể không tới gần chớ tới gần. Lục Thủy nói ra, giếng trời rất nguy hiểm sao? Chân Võ đáp ứng, sau đó có chút nói. Có lẽ vậy, Lục Thủy bình tĩnh nói. Đằng sau Lục Thủy liền không nói thêm lời, mà là hướng mộ gia mà đi. Khi Lục Thủy đi vào mộ gia cửa ra vào thời điểm, phát hiện Mộ Tuyết thế mà tại cửa ra vào chờ đợi. Cái này khiến Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, không nên bồi tiếp ba người kia, ta đoán sai rồi. Lục Thủy bất động thanh sắc, Mộ tiểu thư làm sao tại cửa ra vào? Đi vào Mộ Tuyết trước mặt, Lục Thủy mở miệng hỏi. Đang đợi Lục thiếu gia. Nhìn thấy Lục Thủy không hiểu, Mộ Tuyết giải thích câu. Phụ thân ta giống như muốn gặp chúng ta. Chấm, Lục Thủy gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Bất quá hắn đối với cha vợ hành vi biểu thị không hiểu, trên lý luận bọn hắn đối với mình là không có hào cảm. Hắn đối với Mộ gia những người này đồng dạng không có hào cảm. Nhưng là lại không có hào cảm, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này làm loạn. Hiện tại sao? Lục Thủy hỏi, Mộ Tuyết gật gật đầu. Ở đại sảnh ta cái này mang Lục thiếu gia đi qua. Rất nhanh Lục Thủy liền theo Mộ Tuyết đi tới Mộ gia đại sảnh. Đi vào đại sảnh, Lục Thủy cùng Mộ Tuyết chỉ thấy Mộ Tuyết phụ thân ngồi ở phía trên. Phụ thân, Mộ Tuyết nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lục Thủy cũng là cung kính nói. Tiền bối, cơ bản lễ phép vẫn là phải giảng, phách lối cũng không phải tại loại này chi tiết phách lối. Mộ Trạch nhìn xem Lục Thủy cùng Mộ Tuyết, sau đó đối với Lục Thủy nói. Lục thiếu gia không phải người Mộ gia à? Nghe được câu này Lục Thủy lông mày liền nhíu lại, hắn có loại bị vũ nhục cảm giác. Chỉ mong là ảo giác, Mộ Tuyết lông mày cũng nhíu lại, nàng không hiểu phụ thân của mình tại sao muốn hỏi ra loại này rất biết để cho người ta hiểu lầm. Lúc này Lục Thủy mở miệng trả lời. Tiền bối hẳn phải biết, vãn bối chỉ là đến Mộ gia làm khách. Câu trả lời của hắn rất uyển chuyển. Ngươi cùng Mộ Tuyết nhanh thành hôn đi. Mộ Trạch lại một lần hỏi. Đề tài này nhảy thật nhanh, Lục Thủy trong lòng không hiểu, sau đó gật đầu nói. Qua sang năm đầu năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thủy thành thật trả lời, mặc dù ngày vốn là Mộ Tuyết phụ thân định, nhưng đối phương hỏi Lục Thủy tự nhiên không có không trả lời đạo lý. Mộ Tuyết tại Lục gia rất lâu à, Mộ Trạch nhìn xem Lục Thủy tiếp tục hỏi. Chừng một tháng, Lục Thủy hồi đáp, Mộ Trạch lùi ra sau mẹ nó, bình tĩnh nói. Thời gian dài như vậy, nghĩ đến Lục thiếu gia cùng Mộ Tuyết có vợ chồng chi thực a. Nghe được câu này trong nháy mắt Lục Thủy ngây ngần cả người, chính là Mộ Tuyết cả người cũng là mộng một chút. Phụ thân, ngài đang nói cái gì? Mộ Tuyết ngữ khí có chút nặng, Lục Thủy cũng vô ý thức cảm giác được sinh khí, loại sự tình này cứ như vậy nói ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Tuyết phụ thân, khẩu khí không còn như vậy cung kính. Tiền bối có ý thứ gì? Mộ Trạch không để ý đến Mộ Tuyết mà là trực tiếp nhìn xem Lục Thủy, có chút lạnh lùng nói. Không phải người Mộ gia, là không có tư cách tiến vào Mộ gia tổ địa. Nếu Mộ Tuyết là người Lục thiếu gia người, như vậy lần này coi như hai vị đến Mộ gia làm khách tế tổ quá trình các ngươi có thể tham dự, nhưng là cuối cùng tiến vào tổ địa sự tình, hy vọng hai vị không làm để cho ta Mộ gia khó xử. Nghe được câu này Mộ Tuyết cả người đều có chút không thể tin được. Phụ thân, vì cái gì? Im miệng, Mộ Trạch giận dữ mắng mỏ Mộ Tuyết, phảng phất tại nói nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Tiền bối, Mộ tiểu thư dù nói thế nào cũng muốn sang năm mới gia nhập ta Lục gia, nàng bây giờ vẫn là người Mộ gia a, Lục Thủy cau mày nói ra. Mộ Tuyết thật vất vả mới có thể lại một lần nữa tiến vào tổ địa tế bái, cơ hội này thiếu khả năng. Hắn làm sao có thể chí chi không để ý, ồ, nói như vậy Mộ Tuyết không phải ngươi Lục thiếu gia người. Mộ Trạch nhìn xem Lục Thủy nói ra. tiền bối đây không phải một chuyện. Lục Thủy nói, không phải một chuyện sao? Xem ra Lục thiếu gia cũng cảm thấy có một cái ngay cả tu vi đều không có phế vật đạo lữ là chủng sỉ nhục. Ngươi Lục gia nghĩ như thế nào ta không thèm để ý, ta Mộ Trạch thà rằng không cần loại phế vật này nữa nhi, cũng đừng nàng tại tế tổ thời điểm mất mặt. Ngươi Lục thiếu gia nếu là chơi chán không muốn cũng có thể tiện tay mất đi, dù sao. Ngươi nói lại cho ta nghe thử một chút. Tại Mộ Trạch vẫn chưa nói xong thời điểm, Lục Thủy thanh âm băng lãnh trực tiếp ở trên đại sảnh vang lên. Hắn tam giai thể thuật lực lượng càng trực tiếp tại dưới chân khuếch tán, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách. Lục Thủy là thật tức giận, chỉ là tại phóng thích lực lượng trong nháy mắt áp chế tu vi của hắn. Nhưng là hắn nhìn Mộ Trạch ánh mắt một chút cũng không có yếu. Thân là Lục gia đại thiếu gia, hắn có đầy đủ lực lượng cho Mộ gia tạo áp lực. Nhìn thấy Lục Thủy muốn động thủ, phía sau chân võ chân linh giật nảy mình. Đương nhiên bọn hắn cũng trong nháy mắt cầm kiếm trong tay, chỉ cần Lục Thủy ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể trực tiếp rút kiếm. Mộ Tuyết nhìn xem Mộ Trạch hốc mắt có chút đỏ lên. Nàng không hiểu phụ thân nàng đang nói cái gì, mà nhìn thấy Lục Thủy bộc phát ra tam giai thể thuật lực lượng, Mộ Trạch vô cùng ngoài ý muốn. Hắn lần thứ nhất biết Lục Thủy lại có thể thuật phương diện tài năng. Đối mặt Lục Thủy lửa giận, Mộ Trạch không có để ý. Người Lục đại thiếu gia lợi hại, tu chân giới rất nhiều người đều biết. Nhưng là nơi này là Mộ gia, người Lục thiếu gia nói không tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyện ý liền lưu lại đứng ngoài quan sát làm khách, không nguyện ý liền mang theo ngươi Mộ Tuyết trở lại Lục thiếu gia có thể tùy ý phách lối địa phương. Lục Thủy nhìn xem Mộ Trạch quanh thân lực lượng đang không ngừng nhảy lên, lại nhảy động. Chân võ nhìn xem có chút kỳ quái, thiếu gia nhìn rất kích động nhưng là không có chút nào phù hợp ở bên ngoài tác phong, thiếu gia muốn ra tay hẳn là sớm xuất thủ. Vì cái gì lực lượng một mực tại nhảy lên, nghĩ tới chỗ này chân võ bừng tỉnh đại ngộ, hắn buông tay ra bên trong kiếm, đi vào Lục Thủy bên người khuyên nhủ một câu. Thiếu gia không nên vọng động, tộc trưởng đặc biệt đã thông báo, nếu như thiếu gia lại làm loạn hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Lục Thủy quay đầu nhìn về phía chân võ, trong thần sắc mang theo tức giận. Không dám, chân võ lập tức cúi đầu lui lại. Lúc này Lục Thủy ở trong lòng tán dương bên dưới chân võ cơ trí, vừa mới trực tiếp bị chọc giận, hại hắn kém chút xuất thủ, dẫn đến không có lối thoát. Chỉ có thể để chân võ chân linh phát giác, sau đó ngăn lại hắn. Chân võ chính là cảm thấy thiếu gia lực lượng một mực nhảy lên, phảng phất tại nói cản ta, mau lại đây ngăn lại ta. Chấm, may mà chính mình không có lĩnh ngộ sai lầm. Một bên chân linh liền mộng, Mộ Tuyết còn tại thất thần, nàng không hiểu, ở kiếp trước dạng này, một thế này vì cái gì còn muốn dạng này, hơn nữa còn sớm như vậy. Nàng cùng Lục Thủy cái nào sai rồi, hay là nói chỗ nào xảy ra vấn đề, phụ thân nàng có chuyện gì giấu giếm nàng, nàng không biết. Lục Thủy lúc này thu lực lượng, hắn nhìn xem Mộ Trạch không nói gì. Mộ Trạch có chút ngoài ý muốn, nhưng là chỉ là lạnh lùng nói câu. Lục thiếu gia tự tiện đi, đằng sau Mộ Trạch liền trực tiếp rời đi. Khi hắn đi ra đại sảnh lúc hắn mới trùng điệp thở dài, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Là Lục gia tộc trưởng điện thoại. Lục Thủy nhìn xem Mộ Trạch rời đi, hắn vẫn còn không biết rõ Mộ Tuyết phụ thân vì cái gì làm như thế, đầu tiên đây chính là trực tiếp đắc tội Lục gia. Mộ gia thật tiếp nhận nổi sao? Ở kiếp trước bởi vì hắn xuất thủ, Lục gia không nói gì còn giúp Mộ gia khôi phục. Nhưng lần này không có xuất thủ, Lục gia mặt mũi liền mặc cho hắn Mộ Trạch không nhìn. Bất quá Lục Thủy hay là rất bội phục chính mình cái này cha vợ, ở kiếp trước ép hắn trực tiếp xuất thủ, lần này kém chút lại bị bức ép đạt được tay. Vừa già lại âm, mỗi lần đều cầm Mộ Tuyết chọc giận hắn. Đúng vậy, Lục Thủy cảm giác được ở kiếp trước bởi vì ít hiểu biết, lại còn trẻ cảm thấy đối phương chỉ là xem thường hắn cùng Mộ Tuyết. Nhưng là hiện tại xem ra, đối phương đều là cố ý đang chọc giận người. Vì chính là để hắn xuất thủ cuối cùng mang theo Mộ Tuyết rời đi tan rã trong không vui. Bất quá thời gian kém mấy chục năm, là bởi vì ta cùng Mộ Tuyết một lần nữa lại đến qua nguyên nhân. Bởi vì chúng ta làm một ít sự tình trực tiếp sớm phát động chuyện này. Lục Thủy trong lòng hơi nghi hoặc một chút, về phần là chuyện gì Lục Thủy không biết, về phần lần này không có xuất thủ, nguyên nhân rất nhiều. Một hắn còn không có cùng Mộ Tuyết thành hôn, náo xuống dưới sẽ ảnh hưởng đại hôn. Hai hắn muốn lần tránh rơi chuyện này, để Mộ Tuyết đi vào tế tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà hắn muốn tra rõ ràng đến cùng là chuyện gì, chuyện này khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến Mộ Tuyết, không tra rõ ràng một chút, hắn không an lòng. Bốn hắn hiện tại không có thực lực san bằng Mộ gia. Năm liền không nói, để Lục thiếu gia chê cười. Mộ Tuyết đối với Lục Thủy có chút cúi đầu, biểu thị áy náy. Lục Thủy nhìn bên cạnh Mộ Tuyết thấy được nàng hốc mắt hồng hồng. là thật khó khăn qua chính mình bay phụ thân nói mình như vậy. Muốn hắn cũng ủy khuất, sau đó Lục Thủy lấy ra hôm trước Mộ Tuyết cho hắn khăn tay, sau đó đem khăn tay đưa cho Mộ Tuyết nói. Mộ tiểu thư nhìn thấy ta cười, Mộ Tuyết tiếp nhận khăn tay, nàng tự nhiên nhận ra đây là nàng cho Lục Thủy, không nghĩ tới Lục Thủy còn mang theo. Bất quá nghe được Lục Thủy tra hỏi, Mộ Tuyết có chút sững sờ, cái này đều cái gì cùng cái gì. Cái kia Lục thiếu gia cười sao? Mộ Tuyết cầm khăn tay hỏi. Lục Thủy không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói. Ta ưa nhìn Mộ tiểu thư cười, cái này so ta cười không cười muốn tới trọng yếu. Mộ Tuyết cúi đầu không nói chuyện, gả cho Lục Thủy, đối với nàng mà nói là cả đời may mắn nhất sự tình. Mộ Tuyết chỗ ở tỷ tỷ, ngươi nhìn, đây là ta trong mấy ngày qua cho ngươi giấu đồ ăn vặt ăn rất ngon đấy. Nhã Lâm cầm một đống đồ ăn vặt để lên bàn, một mặt vui vẻ nhìn xem Mộ Tuyết. Mộ Tuyết nhìn xem Nhã Lâm mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Ta cũng cho Nhã Lâm mang theo một chút ăn, Nhã Lâm có muốn ăn hay không? Mộ Tuyết nhẹ nhàng nói ra, Nhã Lâm nhìn xem nhà mình tỷ tỷ trừng mắt nhìn, nói. Có thể chứ, Mộ Tuyết gật gật đầu, có thể, vậy liền ăn một chút xíu, mẫu thân nói tiểu hài tử đồ ăn vặt ăn nhiều sẽ tiêu chảy. Nhã Lâm cúi đầu nhìn xem chính mình bụng nhỏ nói ra. Mộ Tuyết nhìn sang một bên Đinh Lương tự nhiên là đem điều hòa huyết đề đem ra. Điều hòa huyết đề nàng nếm qua, dọa chết người. Màu đỏ bồ đào, Nhã Lâm nhìn xem điều hòa huyết đề cảm giác đặc biệt hiếm lạ. Mộ Tuyết cầm khỏa phóng tới Nhã Lâm bên miệng, Nhã Lâm tự nhiên là cắn một cái vào nuốt vào. Vừa mới ăn hết Nhã Lâm trên khuôn mặt liền lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tiếp lấy cả người ngồi xổm xuống, cuối cùng nằm trên mặt đất lăn lộn, nàng một mặt sợ sệt nói. Tì tì tì, bụng, trong bụng có tiểu yêu quái, bọn chúng tại đình ta bụng. Ai nha, bọn chúng tại chạy loạn, tì tì ta có phải hay không phải chết. Mộ Tuyết nhìn xem có chút muốn cười, Nhã Lâm quả nhiên thật đáng yêu. Lục Thủy đứng tại cạnh cửa, nhìn thấy Mộ Tuyết cùng tiểu nữ hài này chơi thật vui vẻ, liền trở lại thuộc về hắn chỗ ở, ngay tại Mộ Tuyết cách đó không xa. Thân là Lục gia thiếu gia, ở loại sự tình này Mộ gia không dám thất lễ. Lục Thủy cảm thấy có cần phải tra một chút Mộ gia tình hình gần đây. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.